Người chiến thắng Lang Lang, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, với sự tử tế bất ngờ, khiến mỗi Lương Mộng cay xè cảm nhận được sự lạnh lẽo và ấm áp của tình người ngồi bên nồi lầu, uống cùng chút bia. Chẳng bao lâu Lâm Thanh đã ngà ngà say, lời nói bắt đầu không giữ ý tứ. Sếp à, tôi nói thật nhé, chị, không đủ thông minh đâu. Lương Mộng, không uống chút nào, hoàn toàn tỉnh táo nghe Lâm Thanh, với khuôn mặt đỏ bừng, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Cả buổi chiều chị đi mua mấy cái bộ đồ giống con đà điểu kia có tác dụng gì cơ chứ? Lâm Thanh co một chân lên ghế, vừa nói. Chị đẹp thế này, mặc bao tải cũng đẹp, nhà lại còn giàu, người chị hẹn hò ngày mai, chỉ cần không phải thằng mốc, chắc chắn sẽ không bị bộ quần áo kỳ quặc của chị dọa chạy đâu. Cái gì cơ? Mẹ Lâm nghe thấy cũng không nhịn được mà xen vào. Con gái, con xinh như tiên thế này mà còn phải đi hẹn hò sao? Nói xong, mẹ Lâm lắc đầu tiếc nuối. Thế giới này sao kỳ lạ thế chứ? Chẳng lẽ ở thành phố lớn, những cô gái tốt cũng bị ế và phải đi hẹn hò sao? Vậy còn cách nào khác không? Lương Mộng cũng đang đau đầu về buổi hẹn với Vương Tài Vũ vào ngày mai. Lâm Thanh quả thật đã uống nhiều. Cô khoác vai Lương Mộng, ghé sát vào tai cô nói. Có, nhưng tôi không nói cho chị biết đâu. Trừ khi gì? Trừ khi chị nói cho tôi biết. Làm sao chị biết về cân bằng NAS? Lương Mộng giật mình, sau đó bình tĩnh nhấc tách trà lên, uống một ngụm. Cô trợ lý này quả thật không đơn giản. Bị phát hiện rồi, cân bằng NAS gì chứ? Lương Mộng cố tình giả vờ không hiểu. Chị còn giả vờ nữa à? Lâm Thanh, nửa say nửa tỉnh, chỉ tay về phía Lương Mộng. Lương Mộng đáp, cô uống nhiều rồi. Lâm Thanh ghé sát lại. Vậy chị nói cho tôi biết, tại sao chị không muốn hẹn hò? Lương Mộng thở dài nhẹ, trả lời với giọng thản nhiên. Tôi chỉ không muốn tìm. Lâm Thanh ngửa cổ uống một ngụm bia nữa. Cô không hề say, cô cố ý thăm dò Lương Mộng. Mỗi người nói rằng, không muốn tìm, thực ra trong lòng đều có một người mà họ không thể quên. Hiểu từ chính bản thân, Lâm Thanh quyết định giúp Lương Mộng một tay. Chị có nghe nói về bạo lực lạnh chưa? Lâm Thanh đặt lon bia xuống, chuyển sang chế độ chuyên gia tình cảm. Lương Mộng còn chưa kịp trả lời, Lâm Thanh tiếp tục. Thực ra đàn ông và phụ nữ là hai loài sinh vật khác nhau. Đàn ông không bao giờ bị lạnh lùng mà bỏ đi, họ thích cảm giác theo đuổi giằng co. Còn chị, thưa sếp, xinh đẹp như tiên dáng trần, phong cách nữ thần, lạnh lùng cũng là một mỹ nhân băng giá. Sau khi tâng bốc, mặc bao tài cũng đẹp. Lâm Thanh lại không ngừng khen ngợi sếp mình, nịnh hót đâu có mất tiền, ai mà không thích được tôn vinh về giá trị cảm xúc. Miễn là sếp vui, cô cũng được lợi, Lâm Thanh chẳng ngại trở thành người nịnh sếp, tại nơi làm việc, sức mạnh thực sự là không sợ ánh nhìn của người khác, càng là bỏ qua mọi sự tự ti bên trong. Tất cả hành động là để phục vụ cho mục tiêu của Lâm Thanh bây giờ là trở thành cánh tay đắc lực của sếp, chứ không phải là mối đe dọa. Cô phải thể hiện khả năng của mình, vì vậy tiếp tục. Nếu chị thực sự muốn phá hỏng buổi hẹn hò ngày mai, thì sao chúng ta không làm ngược lại mà dùng bạo lực nóng? Bạo lực nóng, Lương Mộng ngạc nhiên, nhưng nghe cách Lâm Thanh nói thì có vẻ rất lợi hại. Giống như một loại vũ khí hạt NS, N để đối phó với tình huống ngày mai. Bạo lực nóng nghĩa là cực kỳ bám dính, mỗi ngày nhắn 800 tin nhắn, kiểu ăn chưa? Ngủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang làm gì? Mỗi khi điện thoại anh ấy kêu, chị sẽ hỏi, là ai? Nam hay nữ? Tìm anh làm gì? Chỉ cần anh ấy tiếp xúc với người khác phái, chị sẽ thể hiện sự bất an, liên tục tra hỏi, đào bới mọi thông tin từ đời sống tổ tiên của anh ta. Lương Mộng nghe mà rùng mình, Lâm Thanh vẫn tiếp tục hào hứng, ngay lần gặp đầu tiên bắt đối phương đổi tên chị trong danh bạ thành bé yêu. Bất cứ lúc nào cũng yêu cầu anh ta gửi định vị, báo cáo lịch trình. Khi anh ta làm việc, chị gọi hỏi, cưng ơi, có phải anh không còn yêu em nữa không? Khi đi dạo, chỉ cần có người phụ nữ nào đi ngang qua, chị sẽ hỏi ngay, em đẹp hơn, hay cô ta đẹp hơn? Cô ta có gì hơn em? Móc lửng chấm, cứ như vậy, ý của cô là, Lương Mộng tổng kết lại lời khuyên của Lâm Thanh, phá vỡ ranh giới, khiến đối phương tự bỏ cuộc. Đúng, bạo lực lạnh là tổn thương tinh thần, còn bạo lực nóng là tổn thương tình cảm. Đối phương sẽ cảm thấy không ổn nhưng lại không thể nói ra được. Lâm Thanh giải thích, Lương Mộng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Cô bất ngờ nhấc tách trà trước mặt, liếc nhìn Lâm Thanh. Lâm Thanh, cô chưa say nhỉ? Tay Lâm Thanh đang cầm đũa bỗng chững lại giữa không trung. Giờ cô nên diễn tiếp thế nào đây? Nhưng rồi Lâm Thanh lại giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục ăn. Không quan trọng, quan trọng là cô đã giúp sếp giải quyết rắc rối ngày mai, và sếp sẽ nhớ ơn cô. Sau bữa ăn, Lương Mộng đứng dậy chuẩn bị ra về. Mẹ Lâm cầm theo một túi trái cây chạy theo. Cô gái ơi, đừng vội đi, mang theo chút cherry này. Cầm đi, Lương Mộng cầm túi cherry trong tay, không biết vì lẩu nóng hay sao mà mắt cô bỗng dưng ươn ướt. Mỗi lần gặp bà đều đưa cho cô chút trái cây, lần trước là cam, lần này là cherry. Cô ngước lên, nhìn mẹ Lâm với ánh mắt đầy trìu mến, giống như cách bà nhìn con gái mình. Ánh mắt đó không thể giả vờ được. Mẹ Lâm thật sự không biết Lương Mộng là ai, nhưng sự chân thành của bà không phải là tâng bốc, mà là sự đồng cảm thật lòng giữa con người với con người. Cảm ơn gì, Lương Mộng cảm thấy nóng ran sau khi ăn lẩu, lòng bàn tay cô cũng nóng lên. Cô tên là gì, lần sau lại đến chơi nhé. Cuối cùng, mẹ Lâm lịch sự hỏi thêm một câu. Lương Mộng, nói xong, Lương Mộng lại như thường lệ, ngẩng cao đầu, quay người rời đi. Cách chương.